Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 742, tỷ muội tìm tới. Hơn nữa từ Nami thút thít trong, hai nàng cũng là động lòng trắc ẩn. Ngay cả đối với Vô Thương đem Nami ôm vào trong ngực cũng là thiếu có chưa từng xuất hiện u oán. Zoro mặc dù chỉ có Wado Ichimonji không cách nào sử dụng Tam Đao Lưu, nhưng là bây giờ hắn tại lúc tới tiếp nhận Vô Thương chữa trị trên người cũng không có đả thương thế. Thực lực hoàn toàn có thể nói là tại đỉnh phong trạng thái. Da trên có đủ nhất nguy hiểm tính A Long đã bị Vô Thương giải quyết. Còn lại ngư nhân mặc dù đối với người thường mà nói rất lợi hại, nhưng là đối với Zoro mà nói lại không coi là cái gì. Đi qua một phen kịch chiến sau, Zoro chỉ là bị chút bị thương nhẹ liền đem sở hữu ngư nhân toàn bộ cho giải quyết. Sau đó cũng là yên lặng đi tới Vô Thương sau lưng. Nami đang khóc sau một hồi, cũng là phát tiết ra trong lòng đau khổ, đồng thời cũng là khôi phục tâm tính. Xin lỗi, đem quần áo ngươi làm bẩn. Nami sát lau nước mắt, từ Vô Thương trong ngực rời đi, chợt có chút ngượng ngùng nói. Vô Thương trong ngực ra lúc này rõ ràng có lấy một vũng nước tích, chính là Nami mới vừa rồi nước mắt cho thấm ướt. Không việc gì, chỉ cần ngươi nội tâm đã không còn đau đớn liền đủ. Vô Thương lắc đầu một cái, ôn nhu nói. Nami mặt đẹp sáng hồng, nhìn xem Vô Thương lúc trong đôi mắt đẹp hiện ra tia sáng kỳ dị. Đối phương không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa đối với chính mình còn như thế ôn nhu. Nhất là mới vừa rồi ôm lấy đối phương thời gian, đối phương ôm ấp thật là ấm áp. A Long băng hải tặc bị hủy diệt, Nami tại đang phát tiết đi qua tự nhiên lập tức đem tin vui này báo cho biết sở hữu làng Kokoyashi thôn dân. Mà khi sở hữu thôn dân vội vã đi tới A Long băng hải tặc căn cứ chính mắt thấy được những kia không chuyện ác nào không làm ngư nhân toàn bộ bị giết sau, nhất thời đều là mừng đến chảy nước mắt. Không nghi ngờ chút nào, làm là cứu vớt làng Kokoyashi, Vô Thương đám người tự nhiên cũng là được sở hữu thôn dân nhiệt tình chiêu đãi, thậm chí ngay đêm đó còn cử hành yến hội ăn mừng. Ban đêm, đang ăn mừng đi qua, làng Kokoyashi cho Vô Thương an bài ở trong phòng. Nami mang theo một vị nước lam sắc sóng vai tóc ngắn đáng yêu thiếu nữ đi tới. Thuyền trưởng, trễ như vậy còn tới quấy rầy ngươi thật ngượng ngùng. Cái này là chị của ta Nojiko. Cái kia, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Nami kéo lấy kia tên đáng yêu thiếu nữ đi tới đang cùng Baby năm hải vực Califa trò chuyện Vô Thương trước mặt, ngại ngùng nói. Từ Vô Thương đang giúp Nami giết chết A Long sau, Nami lại đã thuận lợi cùng Zoro một dạng, tiếp nhận Vô Thương mời chào, trở thành Vô Thượng băng hải tặc một thành viên. Mà cùng Nami cùng nhau đến tới cũng chính là cùng một chỗ ban đầu bị Bellamy thu dưỡng Nojiko. Lúc này nàng đến sau nhìn xem Vô Thương, trong mắt tức có lấy kính nể lại có lấy cảm kích. Rất hiển nhiên, lúc này Nojiko hẳn từ Nami trong miệng biết rõ Vô Thương thân phận. Biết rõ Vô Thương là nằm ở cái thế giới này đoạn tồn tại, cho nên ban đầu lần gặp gỡ dưới khó tránh khỏi có chút câu nệ. Bất quá Vô Thương lại là cứu bọn họ thôn ân nhân. Nojiko trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích. Vô Thương ngoài ý muốn nhìn xem tìm trên chính mình Nami cùng Nojiko, chợt mỉm cười nói, khách khí như vậy làm gì? Nói đi, có chuyện gì muốn ta giúp đỡ? Chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Đúng như vậy, Nojiko nghe thuyền trưởng sự tích, cho nên muốn phải giống như ta cùng nhau gia nhập thuyền trưởng ngươi băng hải tặc. Nami có chút ngượng ngùng nói, cái kia, Vô Thương đại nhân, mặc dù ta không giống Nami một dạng có lấy lợi hại hàng hải kỹ thuật, nhưng ta cũng sẽ cố gắng học tập, hy vọng ngươi có thể đủ để cho ta cùng Nami cùng một chỗ cùng ngươi. Nojiko cũng là ngượng ngùng nhìn xem Vô Thương, cùng một chỗ cùng ta. Vô Thương kinh sợ nhìn xem hai nàng, bên người Baby năm cùng Califa cũng là ngoài ý muốn nhìn về phía Nojiko. Hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái đột nhiên cảm thấy dự cảm không tốt. Vô Thương quan sát liếc mắt cùng Nami giống vậy xinh đẹp khả ái cũng mà còn có cái này một phần nhẹ. Nhàng khoan khoái Nojiko, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường sau. Buồn cười nói, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đây. Nojiko dĩ nhiên là tỷ tỷ của ngươi. Nếu như nàng thật muốn gia nhập ta băng hải tặc đương nhiên không thành vấn đề. Vô Thượng băng hải tặc bây giờ quy mô khổng lồ. Nhiều hơn một hai người căn bản không có vấn đề. Huống chi vẫn là một tên xinh đẹp thiếu nữ khả ái. Vô Thương tự nhiên hân nhiên tiếp nhận nơi nào sẽ phản đối. Thật sao? Quá tốt. Nghe được Vô Thương nói. Nami cùng Nojiko mặt đẹp nhất thời lộ ra kinh hỉ. Nhất là Nojiko tràn đầy kích động cùng cảm kích. Nojiko biết rõ Nami là thôn được rất nhiều khổ. Bây giờ phải đi theo trong tin đồn bá đế tiến về trước nguy hiểm Grand Line. Rất sợ Nami sau này một người sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên nàng mới có thể tại cố ý nghĩ muốn gia nhập băng hải tặc. Nghĩ lấy sau này có thể cùng Nami chung một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giống vậy, Nami tự nhiên cũng biết rõ Nojiko ý tứ. Trong lòng cũng là vô cùng là làm rung động. Hơn nữa nàng xác thực cũng thì không muốn cùng Nojiko tách ra. Nếu không cũng sẽ không mang theo Nojiko tới. Nhìn trước mắt hai cái đáng yêu hoa tỉ muội. Vô Thương cũng là tà mị cười một tiếng. Bất quá hắn rất nhanh thì thu liễm trở về. Hắn cũng không muốn bị hai nàng nhìn ra bản thân ý đồ chân chính. Nami cùng Nojiko đạt được Vô Thương đồng ý. Không có quá nhiều trêu chọc lưu. Đang cùng Vô Thương cáo biệt sau đó liền hớn hở vui mừng rời đi. Thuyền trưởng, người nói phải nhượng có lấy hàng hải kỹ thuật Nami gia nhập chúng ta băng hải tặc coi như... Vì cái gì cái này Nojiko ngươi cũng nhượng nàng gia nhập băng hải tặc. Ngươi có phải hay không nhìn chúng nàng? Ngay tại Nami cùng Nojiko sau khi rời đi, Baby Năm liền trống lấy miệng thở phì phò nhìn xem Vô Thương. Thuyền trưởng, tân thế giới nhưng là rất nguy hiểm. Không có thực lực nói, nhưng là sẽ thành vướng bận. Một bên Khalifa mặc dù vẫn là mặt đầy lãnh diễm. Nhưng là trong đôi mắt đẹp chính là tràn đầy u oán nhìn xem Vô Thương. Vô Thương nhìn xem hai nàng bộ dáng. Trong lòng buồn cười. Hắn nơi nào không biết rõ hai nàng ý tứ. Cùng nó nói là bởi vì Nojiko gia nhập bất mãn. Chẳng nói là cho là hắn là nhìn chúng Nojiko khuôn mặt đẹp. Đương nhiên, cái này đúng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Bất quá Vô Thương như thế nào lại nhậm do hai nàng ăn lung tung bay giấm. Hai người các ngươi tới. Vô Thương khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Cười híp mắt đối với hai nàng ngoác ngoác tay. Baby Năm cùng Khalifa có chút không tình nguyện đi lên trước. Hiển nhiên trong lòng vẫn có chút nhỏ u oán. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.